Thuật sư sổ tay, chương 69, tìm đồng đội. Góc truyện audio.com. Chấm, chạm ngã kỳ tích, chạm ngã kỳ tích. Igola trong phòng đi qua đi lại, vô ý thức cắn móng tay, nhịn không được hỏi, ngươi thật có nắm chắc tại thuật lực chuyển vận cấm chỉ tình huống dưới dùng xuất kỳ tích? Không có nắm chắc, Ashley bình tĩnh nói ra, mà lại, ta hiện tại khẳng định dùng không đến. Ta còn thiếu một cái mấu chốt thuật linh mới có thể tạo thành chạm ngã kỳ tích. Vậy sao ngươi? Ta nói, ta có bí mật thuật linh thu hoạch con đường. Ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được cái kia mấu chốt thuật linh. Nhưng đây chẳng qua là sớm muộn sự tình. Igola há hốc mồm, nhưng lại nhắm lại. Ashley không nói. Igola tự nhiên đoán không ra cái kia cái gọi là đường dây bí mật là cái gì, nhưng đối với chuyện này tính chân thực, Igola lại không có nhiều hoài nghi, bởi vì cán cân nghiêng thuật linh, nếu như Ashley vài ngày trước liền có cán cân nghiêng thuật linh, nó cái kia thời điểm liền sẽ không bị Igola khế ước thuật linh một phương diện ước thúc. Mặc dù cũng có thể là Ashley cố ý giả heo ăn thịt hổ, nhưng lần đó thế nhưng là Igola chủ động khiêu khích. Ashley làm sao có thể nhằm vào Igola bố trí bẫy dập? Cùng này tin tưởng loại này chỉ ở xác suất trên tồn tại âm mưu luận. Igola càng muốn tin tưởng Ashley khả năng. Cũng không phải là Igola ngây thơ lạc quan vừa đáng yêu, mà là Ashley đã tự thân lên diễn từng màn kỳ tích. Cùng Igola từ đấu, nó vài phút bên trong từ ngay cả đánh nhau cũng sẽ không thái điều, biến thành đánh quyền hảo thủ. Cùng Vakus từ đấu, nó vài phút bên trong từ liền kiếm cũng sẽ không nắm thái điều, biến thành kiếm thuật cao thủ. Tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong, nó thế mà không sợ địch tội chi diễm thiêu đốt. Rõ ràng nó mới là tội nghiệt sâu nhất nặng tử hình phạm nhân, lại thêm đột nhiên xuất hiện cán cân nghiêng thuật linh. Igola cảm thấy mình không có lý do gì đi nghi vấn Ashley. Dù là Ashley nói tới đường dây bí mật tại ngục giam giám thị hạ gần như thiên phương dạ đàm, nhưng ở cái này thuật sư thế giới, kỳ tích vốn là thường thấy nhất tất nhiên. Huống chi Ashley hít, thế nhưng là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh à. Igola biểu lộ âm tình bất định, cắn răng một cái, dậm chân một cái, làm quảng cáo. Có điều vượt ngục chỉ dựa vào chúng ta hai cái không thể được. Ta nhất định phải kéo mấy người nhập bọn. Đương nhiên, Ashley cười nói, ta sở dĩ cái thứ nhất tìm tới ngươi, cũng là bởi vì ngươi khẳng định giải nó tử hình phạm nhân tư liệu. Dù sao ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cần một cái xảo trá đa dạng, người địa phương, đến tổ kiến đoàn đội. Cảm ơn ca ngợi, làm lừa gạt sư. Tình báo chính là ta vũ khí. Igola yêu nhã cúi đầu. Vậy chúng ta muốn tìm ai? Ta đã có một cái sơ bộ kế hoạch. Tại ngươi có thể dùng chạm ngã kỳ tích giải trừ chip hạn chế điều kiện tiên quyết, nhóm chúng ta cần 3 loại người. Phụ trách công thành tác chiến tiên phong. Phụ trách tiếp tục chuyển vận kẻ phá hoại. Phụ trách cấp tốc di động cùng trị liệu hậu cần phụ trợ. Nghe vào đều là đối chuyên nghiệp tố dưỡng yêu cầu rất cao đặc thù chức nghiệp giả. Có thể tìm được sao? Ngươi đang nói chê cười sao? Igola cười. Ác ôn, mưu sát người, chợ đen buôn lậu phạm. 3 loại người này tại toái hồ ngục giam không phải khắp nơi đều là sao? Starry quốc độ, Galus, Ingilai tò mò quan sát ngoài xe khu biệt thự phong cảnh. Adel hưng phấn mà sờ sờ trong xe trang sức leather. Loa cảm giác sâu sắc mất mặt vội vàng đè lại Adel tay. Một thoại hoa thoại nói ra. Cảm ơn Felix ngươi tiệc trà xã giao mời. Không cần cảm ơn ta. Lái xe Felix một mặt u ám. Là Sonia mãnh liệt yêu cầu phải mang theo nàng bạn cùng phòng, cho nên ta mới có thể mời các ngươi. Muốn tạ liền tạ nàng đi. Lời nói này cực kỳ không khách khí. Nhìn ra được Felix hiện tại tâm tình thật không tốt. liền cơ bản quý tộc lễ tiết đều duy trì không được. Dọa đến Adele cũng không dám tùy tiện sờ loạn. Loa không hứng thú tiếp tục rủi ro. Âm thầm quan sát ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sonia. Tâm muốn hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Buổi trưa hôm nay, Sonia bỗng nhiên tìm tới nàng nhóm. Nói Felix muốn mời các nàng đi biệt thự tham gia tiệc trà xã giao. Tiệc trà xã giao là rất phổ biến học sinh hoạt động. Cơ bản hình thức là mấy cái học sinh tại cái phong cảnh nơi tốt ăn điểm tâm uống hồng trà. Thuận tiện nói người nói xấu chế tạo nói bóng nói gió. Rất nhiều sân trường lời đồn liền là từ trà sẽ bắt đầu khuếch tán. Loa tự nhiên cũng tham gia không ít lần tiệc trà xã giao. Thậm chí nàng đều chuyên môn cử hành qua tiệc trà xã giao tới nói Sonia nói xấu. Nếu như không là vì phỉ báng, cái kia tiệc trà xã giao đem không có chút giá trị. Bởi vậy trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái Sonia tại sao phải tìm nàng mở tiệc trà xã giao. Từ tiệc trà xã giao tính chất liền biết đây là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã tư mật vòng tròn bịa đặt hoạt động. Loa cũng không cho rằng mình cùng Sonia quan hệ đạt tới có thể cùng một chỗ sau lưng nói người nói xấu thân mật trình độ. Coi như Sonia muốn kéo bằng hữu cùng một chỗ tham gia tiệc trà xã giao. Những ngày này Ingulai cùng với nàng đi được gần như vậy. Mời nàng liền đủ, làm gì kéo lên Loa cùng Adele đây. Lại thêm đây là Felix cử hành tiệc trà xã giao. Liên tưởng đến vị này hoa hoa công tử ti tiện nghe đồn. Loa vô ý thức liền đem Sonia hướng chỗ sâu nghĩ. Quý tộc thiếu gia, tầng hầm, cầm tù thiếu nữ, ngược đãi, nô lệ, đẳng từ mấu chốt ào ào xông lên đầu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Loa cự tuyệt. Sonia liền đề nghị nàng nhóm cùng phụ mẫu nói một tiếng mình đi tham gia Felix tiệc trà xã giao. Nếu như tao ngộ cái gì bất chắc, vậy khẳng định liền là Vosloda công tước nhị thiếu gia làm chuyện xấu vân vân. Như thế thân mật quan tâm, để Loa đều có chút không nghĩ ra. Ngược lại là Ingulai nhìn ra chút mánh khóe, hỏi Sonia có phải hay không cần nàng nhóm làm nhân chứng. Sonia không có nói rõ, nhưng cam đoan nếu như nàng nhóm đến tiệc trà xã giao, khẳng định sẽ có chỗ tốt, mà lại là cùng thuật sư có quan hệ chỗ tốt. Nhưng nếu như Felix lòng mang ý đồ xấu, vậy các nàng liền phiền phức, cho nên Sonia mới làm cho các nàng đem mình hành tung nói cho phụ mẫu. Càng nghe liền càng giống như là câu dẫn vô tri thiếu nữ mồi nhử. Đổi lại người khác Loa khẳng định cự tuyệt, nhưng đối phương là Felix cùng Sonia, mà lại đều nhắc nhở nàng nhóm thông chi gia trưởng. Lại thêm Loa còn hy vọng từ Sonia trong tay mua xuống dòng nước xiết thuật linh. Không thể quá đắc tội Sonia. Trọng yếu nhất là, Ingulai đáp ứng, dùng nàng lời nói tới nói. Liền là, tại thuật sư thế giới, mạo hiểm tương đương tiến lên, cẩn thận tương đương lui lại. Nếu như ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy ta còn không bằng về nhà kết hôn tính. Có lẽ là thiếu nữ đối mạo hiểm hướng tới. Lại có lẽ là lần trước về nhà lúc phụ mẫu nói bóng nói gió thân cận ám chỉ. Thậm chí khả năng đơn thuần chỉ là không muốn tại ghét nhất mặt người trước nhận sợ. Loa cuối cùng vẫn là đáp ứng tiệc trà xã giao mời. Làm Loa tùy tùng, Adele cơ hồ không có suy nghĩ nhiều cũng cùng theo một lúc tới. Không qua tại sau khi lên xe, Loa nhấc lên tâm dần dần buông ra. Không chỉ có là bởi vì rất nhiều học sinh đều nhìn thấy các nàng trên Felix ngân sắc xe con. Càng bởi vì xe con là hướng Galus khu biệt thự tiến lên. Trên đường đi đều có giám sát thiên nhãn. Khu biệt thự càng là Galus khu vực hạch tâm. Không có khả năng có người ở chỗ này phạm tội. Ngân sắc xe con lái vào một tòa biệt thự sang trọng. Adele xuống xe nhìn chung quanh. Người hầu đây, không có có người làm. Felix từ tốn nói, chỉ có tại ta không đến biệt thự thời điểm, mới có thể thuê quản lý gia đình phục vụ viên giữ gìn biệt thự. Nó thời điểm, nơi này không có gì có khác người. Adele còn ngu ngơ hỏi nói. Không có có người làm. Cái kia tiệc trà xã giao làm sao tổ chức? Chính chúng ta pha trà làm điểm tâm sao? Loa mặt lộ xấu hổ. Đem tiểu tùy tùng kéo đến một bên nói rõ với nàng tình huống. Quảng cáo. Felix đi ở phía trước. Dẫn các nàng tiến vào biệt thự đại sảnh. Sau đó tại mọi người xem thường trong ánh mắt. Gọi ra một cái quần áo tương đương bại lộ đơn cánh Mỹ thiếu nữ thuật linh. Giống như là phát động cái gì cơ quan. Lò sưởi trong tường đột nhiên mở rộng. Lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất tĩnh mịch xoắn ốc bí đảo. Sonia phàn nàn nói. Liền nhất định phải khiến cho quỷ dị như vậy dọa người sao? Người bình thường có phải hay không còn có lừa gạt thiếu nữ? Mưu sát, giải phẫu thi thể, lột ra loại hình ham muốn nhỏ. Bí mật luôn luôn cùng sợ hãi. Hắc ám, giết người những yếu tố này liên hệ với nhau. Cũng không phải là bí mật trời sinh như thế. Mà là bởi vì bí mật quá yếu ớt. Mới cần thông qua phô trương thanh thế bảo hộ tự thân. Felix tức giận nói ra. Khó nói ngươi muốn ta đem địa điểm đổi thành trường học tiệm cơm sao? Nếu như là ban đêm 12 giờ trường học tiệm cơm. Cũng chưa chắc không phù hợp ngươi yêu cầu. Sonia lầm bầm một tiếng. Đi theo Felix đi vào xoắn ốc mà nói. Ingilai từ kiếm túi xuất ra kiếm gỗ. Theo sát sau. Loa cùng Adele liếc nhau. Hai người lẫn nhau ôm chặt đối phương. Vội vã cuống cuồng cùng tại phía sau cùng. Loa trong lòng đã có chút hối hận. Ngược lại không phải là nói nàng sợ hãi mình hội ngộ hại. Nàng thậm chí tin tưởng mình sẽ đạt được lợi ích. Nhưng chỗ có lễ vật đều có giá cả. Làm đại giá. Nàng dự cảm thấy mình đều sẽ cùng Sonia. Felix khóa lại cùng một chỗ. Trở thành cộng đồng tiến lùi lợi ích thể cộng đồng. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại thương nhân phụ thân cùng với nàng nói một câu. Lợi ích là nhất ổn định quan hệ. Bí mật là vững chắc nhất ước thúc. Cùng phạm tội là thuần chân nhất bằng hữu. Đi ước chừng 30 giây. Bọn hắn đi vào một chỗ dưới mặt đất phòng huấn luyện. Làm cho người chấn kinh là. Nơi này chiếu sáng hệ thống thế mà không phải dân dụng khí ga đèn chân không? Mà là khí linh đạo cụ. Chú tinh, đem to lớn tầng hầm chiếu lên sáng như ban ngày. Phải biết suốt Flower Đại học huấn luyện quán ban đêm cũng chính là dùng một khỏa. Chú tinh, đến chiếu sáng, từ chi tiết liền nhìn ra Felix xa xỉ. Lại tới đây, Felix giống như là gỡ gánh vác cùng mặt nạ. Phối hợp mở ra nơi hẻo lánh tủ lạnh xuất ra một bình rượu nho đối bình thôi. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Ta thực hiện ta hứa hẹn. Thỏa mãn người yêu cầu. Sau đó sự tình ngươi tự mình giải quyết đi. Ingilai đứng tại đầu bậc thang. Đưa tay ngăn lại đằng sau hai người. Hỏi. Sonia. Ngươi bây giờ có thể giải thích à. Không có vấn đề. Sonia cười nói. Đơn giản tới nói liền là, Felix có một phần bảo tàng, muốn theo ta chia 5 năm, nhưng gặp phải loại chuyện tốt này, ta làm sao có thể quên ta thân ái bạn bè cùng phòng. Cho nên mang các ngươi cùng đi chia sẻ phần này bảo tàng á. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.